Chương 1149, Thiên địa dị tượng. Cầu tự động. Chương 1149, Thiên địa dị tượng cầu tự động giống một tiếng không giống với quá khứ giống lên một tiếng, truyền khắp toàn bộ đại lục. Từng cái nghe được tiếng gào này tiếng người, trong nội tâm đều sẽ nổi lên sợ hãi một hồi, kia phảng phất là ngày tận thế tới vậy cảm giác. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, theo thập vị thập cái đuôi điên cuồng mà chao động, một bạo ngược tới cực điểm đèn kịt trả cờ giả chợt địa y lý nó làm trung tâm mà bạo nổ phát ra, liên lụy khoảng cách cũng không phải là 100m, 200m, mà là chọn 1000m trong vòng phạm vi vật sở hữu. Hết thể nằm ở cái này một khoảng cách bên trong nhân cùng đồ đạc, đều là bị vô tình đả kích. Bạo ngược trả cờ giả đánh tới, đem hết thể đồ vật đều xé nát, hoặc là ném bắn ra. Ngay cả ngũ ảnh cũng là chút nào ngăn cản không được. Chỉ là đến kịp bảo vệ chính mình, đã bị kia vô cùng mãnh liệt sóng xung kích cho trùng kích đi ra ngoài, rơi xuống xa xa trong rừng rậm không rõ sống chết. Đại địa bắt đầu văng tung tóe, cây cối bắt đầu vỡ nát, vân đoá bị xé nứt, bầu trời bắt đầu tối xuống, ngay cả đại địa cũng bắt đầu rung động. Trong bầu trời, xuất hiện một vòng hồng nguyệt đây hết thảy, phảng phất là một bộ ngày tận thế tới hình ảnh. Mà ở 1000 đô mỹ ở ngoài, Trương Tường thân ảnh cũng là ổn định mà phiêu phủ ở giữa không trung. Đang trùng kích sóng đã tới lúc, hắn thành công tránh né ra. Đương nhiên, hắn muốn giết chết Uchiha Obito công kích cũng là bị ép hủy bỏ. Mà Uchiha Obito hạ chàng cũng không có hắn trong tưởng tượng tốt như vậy, cường đại trả cờ giả sóng xung kích đầu tiên thu thập được nhưng là hắn A không chỉ có là cường đại sóng xung kích mình một chút đã đem hắn cho bị thương nặng. Một bộ phận bạo ngược thập vi trả cờ giả còn xâm nhập trong cơ thể của hắn, đi theo hắn tế bào xảy ra mâu thuẫn kịch liệt. Nếu là không có hạt hỷ giả mà một độn tế bào trợ giúp chân áp nói, sợ là tại chỗ cũng đã là tử vong. Thế nhưng, hắn bây giờ cha nở dê tha y cũng là không tốt lắm, cả người chịu đến trọng thương còn không ngừng, thân thể còn vô lực hướng về xa xa ném bay ra ngoài. Nếu là không có ngoài ý muốn, khi hắn đánh tới trên mặt đất thời điểm, liền là đối phương thân vẫn thời điểm. Được rồi, hay là trước đối phó hắn đi. Trương Tường mặt sắc mặt ngưng trọng, rơi vào bạo tẩu trong có thể thi triển ra giai đoạn thứ 2 toàn lực trạng thái thập vĩ, nhưng là không giống bị ô bị tổ khống chế thời điểm, bởi vì sợ không khống chế được yếu như vậy a hơn nữa, không riêng gì thập vĩ thực lực tăng vọt, ngay cả hoàn cảnh chung quanh cũng là trở nên ác liệt đứng lên. Theo thập vĩ đại lượng bạo ngược trả cờ dạ thả ra, nó kiếp như vượt sâu một dạng không có chừng mực bạo ngược trả cờ dạ nhưng là đối với quanh mình hoàn cảnh tạo thành không còn cách nào khôi phục phá hư. Đại lượng tự nhiên chi lực bị khu trục, thay vào đó chính là kia trải rộng bốn phía thập vĩ bạo ngược trả cờ dạ. Thậm chí còn, kia bạo ngược thập vĩ trả cờ dạ đang ngưng tụ đến trình độ nhất định sau đó, còn tạo thành thuần túy từ thập vĩ bạo ngược trả cờ dạ hình thành nước sơn hắc long gió cuốn, trên mặt đất khai xuất một cái lại một cái khe danh tới. Ở nơi này một loại dưới trạng thái, đối phương vô luận là công kích vẫn là phòng thủ đều là chiếm cứ trình độ nhất định trên ưu thế. Chỉ bất quá, Trương Tường cũng là không sợ chút nào. Một khổng lồ trả cờ dạ ba động, bắt đầu ở Trương Tường trên người dâng lên, đó là một vô cùng âm lãnh, ẩn chứa cường đại lực lượng trả cờ dạ ba động. Đạo này cường đại trả cờ dạ ba động, thậm chí còn ở Trương Tường thần tao tạo thành đen nhánh mỏng vân lai. Đó là kia một âm lãnh trả cờ dạ ngưng tụ tới cực điểm, xuất hiện dị tượng. Thậm chí còn có một bộ phận thập vi trả cờ dạ đều bị hấp dẫn, bị kia một âm lãnh trả cờ dạ sở thôn tính, sau đó cùng hóa thành đồng dạng năng lượng. Mà đang ở cái này không đoa nở ra tăng trả cờ dạ cường độ phía dưới, coi như là lâm vào bạo tẩu trong, 10 cái đuôi điên cuồng mà đánh nát lấy những ngọn núi xung quanh cùng trên mặt đất oanh kích ra từng cái khe danh tới thập vĩ, cũng là tạm ngưng bạo tẩu. Đem một con kia huyết hồng con mắt nhìn về Trương Tường phương hướng. Đại gia hỏa thật sao như vậy, để ta cũng thay đổi thành đại gia hỏa, tới để cho ngươi chơi một chút đi. Trương Tường mỉm cười hướng về kia quan tâm cùng với chính mình thập vị nói rằng. Hắn trong hai mắt sao năm cánh cùng chìa khóa văn lộ, cũng là bắt đầu cấp tốc xoay tròn. Chỗ kia với bên phải trong mắt lô đen, cũng là dường như mở ra được lớn hơn. Còn giống như là thủy triều ngưng tụ tới cực điểm trả cờ ra, cũng là liên tục không ngừng quán thâu vào Trương Tường bên trong thân thể, sau đó trải qua kia một đôi cấp tốc chuyển động song đồng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng chuyển động, đầu bắn tới thân thể bên ngoài. Chỉ bất quá, rơi vào bùng nổ thập vi rõ ràng cho thấy sẽ không để cho Trương Tường như thế tiếp tục mà tăng mạnh nữa. Ở nó cảm giác được nguy hiểm sau đó, nó chính là lập tức liền lựa chọn hành động. Nó kia còn như Nui Non một dạng thân hình cao lớn, cũng là hơi ngồi xuống thân thể của mình, giống như là vừa mới đổ trên mặt đất. Thế nhưng, cái này nhưng là bất đồng. Bởi vì, trước nó đổ trên mặt đất là bởi vì trả cơ dạ không đủ. Mà hiện tại nó đổ trên mặt đất, thì là bởi vì xúc lực. Vì vậy, liền ở chỉ một lúc, theo phanh một tiếng vang thật lớn mà vang lên. Thập vĩ kia còn như Nui Non một dạng trầm trọng, có chừng hơn vạn tấn thân thể, cũng là chợt nhảy lên. Kia phảng phất là địa chấn vậy ba động, tịch quyển phương viên mấy ngàn thước bên trong phạm vi. Lại có thể nhảy xú nà một tay thi triển chữa bệnh nhận thuật trị liệu cùng với chính mình, khuôn mặt khiếp sợ. Không nghĩ tới, bạo tẩu sau đó, lực lượng dĩ nhiên gia tăng rồi nhiều như vậy. Gã á giả hơi nheo lại con mắt, sử dụng trả cờ dạ chữa trị cùng với chính mình trên mặt dạ nứt ra đích thực thổ gốm sứ tầng. Hơn nữa, động tác của nó cũng là bắt đầu linh hoạt, muốn dễ dàng như vậy mà công kích được đã là không dễ dàng. Thủy ảnh tay trái vịn ở trên một cây đại thụ, rõ ràng cho thấy cha nở dê tha y không được, khỏe miệng còn giữ một huyết dịch, trong mắt tốc biến qua một chút tạm đạm. Nếu như phía trước ta sử dụng toàn lực dưới trạng thái giả lê nhiệt đao, vẫn có thể khiến nó sau lùi một bước lời nói, hiện tại chỉ sợ cũng là không thể nào làm được. Đệ tứ giết cả cắn chặt hàm răng, đầy mắt không cam lòng cùng phẫn nộ. Hơn nữa, đừng quên. Nó hiện tại rõ ràng còn chưa phải là cuối cùng cha nở dê tha y đệ tam thổ ảnh có chút chật vật trôi ở giữa không trung, tay phải phơi bày quỷ dị bốn lượn cha nở dê tha y, có chút khổ sở nói rằng. Lời này vừa ra, ngũ ảnh tất cả đều là trầm mặc lại. Trên chiến trường, kia thập vĩ nặng hơn vạn tấn thân thể, cũng là bước lên đến rồi đủ có mấy chục thước không trung. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, thập vĩ kia 10 cái chừng 100 mét dài đuôi, tất cả đều là hướng về Trương Tưởng Huy Vũ mà tới. Mỗi một cái đuôi, tất cả đều là dắt vạn quân lực lượng, chỉ nếu như là vung trong nói, sợ là một ngọn núi đều sẽ bị san thành bình địa đi chớ xem thường bạo tẩu dưới trạng thái thập vĩ lực lượng tờ S cho điểm ạ giả cả cùng khen thường đi.